Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 136. Cái cuối cùng giai đoạn, Tấn Thăng Đạo Tôn, Thẩm Long Thiên Ấn Tấn Thăng Nhất Phẩm, thành tựu Thập Phẩm, khi ấn bởi vì Thẩm Long đạt được mặt trăng mũ miện. Tấn Thăng Nhất Phẩm, thành tựu Cửu Phẩm, lại tăng thêm Tấn Thăng Đạo Tôn, còn có Thẩm Long đạt được Hùng Chủ. Vậy Tấn Thăng Thập Phẩm, Địa Hỏa Phong Thủy đều là Bát Phẩm, Tấn Thăng về sau đều là Cửu Phẩm. Về phần thân ấn, cũng là Tấn Thăng Nhất Phẩm, thành tựu Cửu Phẩm. Về phần đạo ấn, trước kia là Thất Phẩm, sau đó Hạo Thiên Kính bên trên biến thành càng phát ra thần bí, lập tức liền muốn Tấn Thăng Bát Phẩm. Bởi vì trên cơ bản 8 ấn tập thể Tấn Thăng Nhất Phẩm, cho nên trong nháy mắt Thẩm Long mệnh cách lần nữa mở rộng một vòng, mệnh bàn xoay tròn tựa như một vành mặt trời chiếu rọi Lôi Phong Tháp. Sau đó mấy món pháp bảo không ngừng dung hợp, lấy Thập Phương Tôn làm nền, lấy Hồng Mông Chuông vì đỉnh, lấy Thượng Phương Bảo Kiếm vì cây cột, từ dưới đáy bắt đầu thẳng vào đỉnh tháp. Sau đó Địa Hỏa Phong Thủy bốn khỏa hạt châu hóa thành tháp cao xương cốt, Hạo Thiên Kính oanh một tiếng vang, cuối cùng hóa thành Bát Phẩm, lập tức hóa thành một bộ đồ án, đem tháp cao chung quanh tựa như bích họa, đem Lôi Phong Tháp trang trí một phen, lập tức toàn bộ Lôi Phong Tháp vàng chói lọi, từ đó tạo hóa thần khí hoàn thiện, làm Thẩm Long một lần nữa từ Lôi Phong Tháp đi ra. Chỉ bất quá vừa vặn qua thời gian trăm năm, mà về sau Thẩm Long đứng tại Hồng Hoang vũ trụ trên không, chau mày. Bởi vì lần trước trở về, Thẩm Long đem chính mình rất nhiều pháp bảo đều dùng để trấn áp Hồng Hoang vũ trụ chung quanh, cho nên mới có thể làm cho Hồng Hoang vũ trụ có được thông thiên vị diện trung ương. Nhưng là bây giờ, đã rất nhiều pháp bảo đều dung nhập cùng tạo hóa thần khí. Như vậy tạo hóa thần khí tất nhiên không thể rời khỏi người. Mặc kệ là đối chính mình tu vi tới nói, vẫn là không thể cho thông thiên vị diện chiêu chọc tai họa tới nói, đều nhất định muốn mang đi. Mà về sau nhất định phải cân nhắc một vấn đề, Hồng Hoang vũ trụ lúc này căn bản không đủ để chèo chống lớn như vậy vũ trụ áp lực, vẫn là cần phải có trọng bảo trấn áp khí vận. Cuối cùng Thẩm Long bất đắc dĩ thở hắt ra, xuất ra thánh chỉ còn có ấn tỷ đi ra, nói: đem chúng ta trong tay tất cả Hồng Mông tử khí đều lấy ra. Lại kêu Kim Bàn Tử, đem chúng ta trong tay thu tập được những cái kia đệ nhất chiến trường kỳ vật đổi. Chỉ cần Hồng Mông tử khí, chúng ta thời gian cấp bách. Thẩm Long vừa dứt lời, đột nhiên bảo tháp treo ngược, từng đầu Hồng Mông tử khí tạo thành một đầu dòng sông màu tím, tràn vào trong thánh chỉ. Thẩm Long cầm thánh chỉ, cảm giác được trong tay đều biến thành nặng nề, hắn đem thánh chỉ ném xuống, bỗng triển khai, lập tức khép lại, thánh chỉ rơi vào Hồng Hoang vũ trụ trên không, lập tức chung quanh khí vận biến thành quy tắc, như có một đôi tay vô hình, ngay tại gảy quy tắc. Thẩm Long nhìn thoáng qua thánh chỉ, nói: tiểu đinh đương, tìm tới Kim Bàn Tử. Sau đó đem những cái kia kỳ vật đều lưu lại, để hắn nhìn xem cho, nói cho hắn biết những thứ này kỳ vật giá trị, nếu là bạc đãi ta, ta trở về không tha cho hắn. Thẩm Long bàn giao một phen, để Kim Bàn Tử đem tất cả hối đoái mà đến Hồng Mông tử khí đều dùng để dung nhập thánh chỉ. Sau đó cầm trong tay ấn tỷ, nhìn xem ấn tỷ bên trên 9 con rồng, nhìn lại ấn tỷ phía dưới trơn bóng một mặt, nhàn nhạt cười nói: ấn tỷ cùng thánh chỉ vốn là vậy một bộ pháp bảo, các ngươi đều lưu lại trấn áp đi. Bất quá thánh chỉ bên ngoài ấn nừng ngay tại cuồn cuộn hồng trần bên trong lịch luyện đi. Nói xong, Thẩm Long đem ấn tỷ ném vào Hồng Hoang trong vũ trụ. Hồng Hoang vũ trụ hiện tại biến thành thông thiên vị diện hạch tâm, tương lai Hồng Hoang tất nhiên phi thường náo nhiệt, mà Ấn Tỷ lại là trấn áp khí vận chi vật, thứ này khẳng định sẽ ở người khác nhau, không đồng sự bên trên luân chuyển, đạt được không nhỏ lịch luyện. Nhìn xem Hồng Hoang vũ trụ vận chuyển ngưng trệ, Thẩm Long thở dài một tiếng, hy vọng ta trở về có thể đủ tốt một ít đi. Nói xong, hắn lần nữa đi vào Long Đàm thế giới, tiến vào truyền tống, vẻn vẹn trăm năm, Thẩm Long tới lại đi. Rất nhiều người xem không hiểu, nhưng là biết Thẩm Long vội vàng, làm Thẩm Long một lần nữa trở về, đã đạo tôn tu vi. Hắn cuối cùng thở phào một cái, ngẫu nhiên cười nói, cuối cùng, xem như an toàn, cổ đạo bên trong, quy tắc uy nghiêm, cho dù là chúa tể, cũng không dám làm ẩu. Thẩm Long ngồi tại chính mình trên thần tọa ngoại hình không có thay đổi, vẫn như cũ là lần đầu tiên cái kia thần tọa, bất quá biến thành càng thêm dày hơn nặng. Thẩm Long ngồi tại trên thần tọa không nhúc nhích, nhưng là có người tìm tới cửa. Loan Sơn chúa tể nhìn xem Thẩm Long, chau mày, hỏi, Hạo Thiên, tiểu nha đầu ở đâu? Thẩm Long nhìn Loan Sơn chúa tể một chút, lập tức đem kinh nghiệm của mình nói một lần, không xóa không giảm, từ đầu chí cuối nói cho hắn nghe. Loan Sơn chúa tể nghe, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, thanh âm bên trong mang theo tức giận, ngươi lại ở chỗ này không hiểu, để cho ta đi xem một chút trong lúc này núi gia tộc. Hắn nói một tiếng, đi ra ngoài. Thẩm Long thở phào một cái, trong miệng cười khổ, cho dù là tấn thăng đạo tôn, cũng có bất đắc dĩ thời điểm. Hắn nhớ tới lão Long năm đó phải chăng cũng là ý nghĩ thế này. Hắn không biết, kỳ thật hiện tại lão Long đang tiến hành một lần vượt thời đại thuế biến, hắn liền muốn từ 11 phẩm tấn thăng thập nhị phẩm chúa tể, bởi vì Thẩm Long thái sơ huyết mạch, hắn được nhờ không ít, đương nhiên còn có hắn nhạc mẫu vô tận tài nguyên, bởi vì lão Long rời đi thời điểm nghèo đinh đương vang, căn bản không có khả năng trèo chống hắn tu luyện, mà dựng vào một cái chúa tể hậu thuẫn, hết thảy đều biến thành đơn giản. Cái kia lão nãi nãi lại là đưa nữ nhi, lại là đưa tài nguyên, chính là muốn lão Long cho nàng sinh một cái nhãi con, để bọn hắn gia tộc huyết thống biến thành càng thêm cao quý thôi. Thái sơ huyết mạch tuyệt đối là tại năm tộc bên trong tuyệt đỉnh huyết mạch, giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba trong lúc đó còn có một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu, cho nên Thẩm Long bắt đầu tu dưỡng. Hắn vừa vặn tấn thăng đạo tôn, nhưng là bây giờ trên cơ bản đã coi như là cửu phẩm đạo tôn. Đương nhiên, cùng bình thường cửu phẩm đạo tôn so sánh, Thẩm Long căn cơ phù phiếm, dù sao hắn không phải từng bước một tu đi lên, mà là một bước mà liền, cần chậm rãi điều lý. Vân Chi, mang đến cho ta một ít bổ sung thân thể thần dược. Còn có lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy cũng muốn. Phu quân, người căn cơ bất ổn, hiện tại vẫn là lắng đọng một phen cho thỏa đáng. Vân Chi thuyết phục, Thẩm Long lắc lắc đầu nói, ta tự có dự định, ta có thể cảm giác được, lần này giai đoạn thứ ba, thực lực càng cao khỏi bệnh tốt, đây là một cơ hội, tìm kiếm chút vận may đi, về sau dựa vào vô tận dược thạch. Thẩm Long thân ấn, còn có địa hỏa phong thủy bốn ấn, đều phát sinh biến hóa cực lớn, từ ban đầu cửu phẩm, lần nữa tăng một phẩm, biến thành thập phẩm. Trong lúc này, hùng quan người đã đến toàn bộ, hùng quan thủ quan người, hết thảy 55 cái, thế nhưng là Bạch Tố Trinh không thể xuất hiện, cho nên chỉ có 54 người, vì thành toàn trận này hộ đạo duyên phận. Cho nên tất cả mọi người bắt đầu ở cùng một chỗ giảng đạo. Đương nhiên, cũng chính là những đạo chủ đó chúa tể xuống đến. Phía dưới đạo tôn, đế tôn nghe, mà Thẩm Long gặp được loại chuyện này, đơn giản chính là sướng chết. Hạo Thiên kính bên trong, cảm nhận được đại đạo tồn tại, liền bắt đầu ghi chép. vô số đại đạo tại trong gương diễn hóa, mà Hà Thiên Kính cái thứ nhất pháp tướng chính là đạo không có tận cùng. Mà cái thứ hai pháp tướng vậy đi ra, gọi là hóa đạo mà đi, một chiêu này cũng là cường hãn vô cùng, trong gương soi sáng ra, tu vi yếu, trực tiếp liền hóa thành từng đầu đại đạo, thân tử đạo tiêu, có thể nói cái thứ nhất gọi là phòng ngự lời nói. Cái thứ hai pháp tướng chính là công kích, bất quá cùng pháp tướng khác biệt, Hạo Thiên Kính có thể soi sáng ra người khác đại đạo năng lực. Lại tăng lên không ít, đạo chủ đại đạo đều có thể ghi chép lại quỹ tích, mà theo Hạo Thiên Kính ghi chép, sau đó từng đầu chân mệnh thần cấm hình thành, vậy mà liên tục hình thành ba đầu chân mệnh thần cấm. Cái sau vượt cái trước, trở thành cái thứ nhất 11 phẩm ấn. Trong lúc này, Loan Sơn Chúa Tể đi ra một chuyến, trở về thời điểm, có chút chật vật. Bất quá hắn tìm tới Thẩm Long, cười nói một tiếng, không có chuyện gì, sau này chuyện này không cần nhắc lại. Thẩm Long gật gật đầu, mà Loan Sơn Chúa Tể nhìn xem Thẩm Long, cười nói, đã ngươi là đâu nha đầu nam nhân, như vậy nàng nhân quả đều muốn gánh vác ở trên thân thể ngươi. Lúc đầu muốn cho ngươi ban thưởng, bất quá đã giúp ngươi làm chuyện này, quên đi đi. Thẩm Long chắp tay một xá, không thèm để ý chút nào những cái kia ban thưởng, cười nói, có thể động tình Chúa Tể vì ta làm chủ, sao mà may mắn, những cái kia ban thưởng cho dù là lại chân quý, cũng không bằng Chúa Tể làm việc cho ta vạn nhất. Loan Sơn Chúa Tể cười ha ha, rời khỏi, Thẩm Long nhìn thấy thân ảnh của hắn có chút tập tễnh. Nghĩ đến lần này trả ra đại giới chắc chắn sẽ không nhỏ. Cuối cùng mở ra, giai đoạn thứ ba, không biết, không chỉ có là Thẩm Long không biết, cho dù là những người hộ đạo kia, cũng là từng cái mơ mơ màng màng, Chúa Tể cũng không biết. Giai đoạn thứ ba bắt đầu, trên thực tế 55 cái hùng quan, đã bắt đầu hội tụ vào một chỗ, hết thảy 3.000 hùng chủ, ngẩng đầu nhìn hư không. Đột nhiên 55 tòa hùng quan đều chấn một cái. Ngẫu nhiên hư không xuất hiện một ngọn núi, hoặc là một tòa cốc, hoặc là một con sông, hoặc là một vũng nước. Tràng cảnh kia theo tâm linh mà biến động, kia là hư, cũng là chân thật tồn tại. Thẩm Long nháy mắt mấy cái, cảm thấy có chút quen thuộc, lúc này mới khiếp sợ nhớ tới. Cái này giống như... chính là tổ địa, 3.000 thang lên trời, bái nhập tổ địa đi, chư vị hậu bối, tổ địa đã thành hình thức ban đầu, sau này phàm là tấn thăng đạo chủ, đều có một cơ hội thang lên trời, Chúa Tể có được 3 lần cơ hội, leo lên 3.000 bậc thang, dung nạp tổ khí ánh sáng, không lên được, hết thảy giới hưu, nhìn chư vị cùng nỗ lực, đa tạ lão tổ tông, ân. Bất quá hôm nay mượn cơ hội này, đem tổ địa biểu diễn, cũng là vì rèn luyện cái này một nhóm hài tử, để bọn hắn có được tắm rửa tổ ánh sáng cơ hội. Đạo chủ trở xuống, làm theo khả năng, tiếng nói vừa ra, thanh âm kia hoàn toàn biến mất, Thẩm Long nghe cái kia thanh âm, cũng cảm giác toàn thân đều gột rửa một phen, thư sướng vô cùng. Sau đó nghe được chính mình một phương này hùng quan người hộ đạo quát. Đi thôi, thang lên trời, nhìn xem tiềm lực của các ngươi. Nhớ kỹ, không muốn cậy mạnh, cho dù là không bước lên được. Cũng có ban thưởng, Thẩm Long mang trên mặt dáng tươi cười. Leo lên cái thứ nhất bậc thang. Lập tức Thẩm Long cảm giác được toàn thân đều gánh vác lấy áp lực nặng nề. Để hắn thở dốc không đến. Hỏng bét, bước đầu tiên liền rơi vào kết quả như vậy. Sau đó bước thứ hai, bước thứ ba, giống như từ từ thích ứng. Bất quá Thẩm Long biết áp lực không ngừng mà gia tăng. Đầu tiên chính là nhục thể của hắn, bị nghiền ép đều sắp biến hình. Bất quá Thẩm Long trên mặt lại lộ ra vui mừng. Đoạn thời gian trước, hắn bởi vì tăng thực lực lên, cho nên một vị thôn phệ dược thạch. Hiện tại trong cơ thể tích lũy rất nhiều dược tính, bất quá một mực đều không có hấp thu. Vừa vặn mượn cơ hội lần này, Thẩm Long một lần hành động hấp thu, đồng thời hắn tiếp tục thôn phệ dược thạch, bổ sung thân thể cần thiết, mà địa hỏa phong thủy vậy bắt đầu dùng dược thạch bổ sung. Làm Thẩm Long đạp vào thứ 100 nấc thang thời điểm, kém chút hư thoát, bất quá bởi vì có dược thạch, cho nên mới miễn cưỡng chịu đựng được. Thẩm Long cười khổ, may mắn chính mình sớm có dự định, nếu không hiện tại làm sao có thể có được loại này tiến bộ. Khả năng 10 cái bậc thang đều không qua được. Thẩm Long nhìn thấy ra chính mình, còn có người so với mình còn muốn nhẹ nhõm. Bất quá hắn không thèm để ý, đi con đường của mình, để người khác khóc đi thôi. Dù sao đại đa số người không bằng chính mình. Khi đi tới thứ 200 cái bậc thang, lần này bị lập tức người nhiều nhất. Thẩm Long nhìn xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, cũng không dám lau, nhưng là lại ngừng chân không tiến. Giống như phía trước chính là lôi khu, sau đó 300, 400, 500, làm thứ 500 cái kia nháy mắt, Thẩm Long cảm giác được tựa như đều muốn biến thành cương thi. Bất quá trong nháy mắt, một cỗ từ trong ra ngoài thư sướng cảm giác đạp biến toàn thân, Thẩm Long cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, bởi vì hắn nhục thân cuối cùng đạt tới 11 phẩm, mà về sau chưa tới 100 cái bậc thang, hắn địa hỏa phong thủy 4 ấn, vậy đạt tới 11 phẩm. Làm Thẩm Long dẫm tại thứ 700 cái nấc thang thời điểm, Thẩm Long rốt cuộc đi không được rồi, hắn muốn ngồi liệt xuống, thế nhưng là một cỗ ý chí để Thẩm Long tiếp tục kiên trì, lại đi một cái bậc thang, lại đến một cái, Thẩm Long chính mình giống như đang cùng thân thể của mình chuyện thương lượng. Lôi phong tháp hiện lên ở đỉnh đầu, vì Thẩm Long che cản áp lực cực lớn, cứ như vậy trải vuốt đi vào thứ 800 bậc thang. Bất quá lôi phong tháp vậy bắt đầu run rẩy lên, hiển nhiên không chịu nổi gánh nặng, thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên, một vòng ánh sáng tại Hạo Thiên Tháp bên trên hình thành. Chung quanh người hộ đạo nhìn xem, từng cái sợ ngây người, kêu lên, mệnh thuật, tiểu tử này thật sự là cường hãn. Có được mệnh thuật, Thẩm Long vẫn như cũ có thể tiếp tục leo lên. Khi đi tới thứ 900 cái bậc thang, lần nữa gặp được áp lực, lôi phong tháp bên trên ra trước đó cái kia quầng sáng. Xuất hiện lần nữa một cái quầng sáng, mà bởi vì quầng sáng tồn tại, Thẩm Long lần nữa tiếp tục tiến lên đi vào 980 cái bậc thang. Thẩm Long yên lặng đếm lấy, bất quá lần nữa lâm vào không khí khẩn trương bên trong. Lúc này Thẩm Long xếp hạng, mặc dù không phải thứ nhất, nhưng là cũng là gần phía trước xếp hạng. Ngay tại Thẩm Long ngừng chân không tiến lên thời điểm, đột nhiên hư không chiếu sáng đèn, tâm linh của hắn tựa như hư thất sinh bạch, Thẩm Long trong đầu cảm giác được một sợi quỹ tích xẹt qua. Sau đó một tiếng ầm vang, quanh người hắn áp lực, thật giống như bị một thanh lưỡi dao sắc bén mở ra. Lại không áp lực, Thẩm Long đi nhanh lên mấy bước, đi vào thứ 1000 bước, cuối cùng thở phào một cái, cuối cùng đi đến 1/3. Vừa rồi cái kia lưỡi dao sắc bén, chính là Thẩm Long tấn thăng đạo tôn về sau, thiên ấn ở đây tấn thăng kết quả, cũng là 11 phẩm, bất quá theo hắn leo lên thứ 1000 cái bậc thang. Cũng là có ngạc nhiên, hư không một sợi tổ quang hóa làm nguyên khí, chui vào Thẩm Long trong cơ thể, trên thực tế mỗi một cái bậc thang, đều có được tổ ánh sáng. Bất quá càng chạy tổ ánh sáng mới có thể càng rõ hiển thôi. Mà lần này vậy mà ngưng tụ thành một cái quầng mặt trời xưng hào. Thẩm Long cảm khái một tiếng, sau đó nhìn tên thật của mình, nhật nguyệt tinh ba mũ miệng đều đủ. Theo quầng mặt trời xuất hiện, Thẩm Long tên thật vậy phát sinh biến hóa. Lúc này biến thành Hạo Thiên, Cổ Đạo, Thủ Hộ, ba mũ miệng. Hết thảy 4 cái ký hiệu, trong đó hộ đạo người, trải qua lần này năm tại cổ đạo bên trong lịch luyện, dần dần lột xác thành thủ hộ. Lúc này Thẩm Long bốn cái tên thật, đối ngoại vẫn là Hạo Thiên. Hắn lúc này quay đầu, nhìn xem cùng một chỗ bước vào thang trời người tu hành. Mỗi một cái đều là mồ hôi nhập mưa rơi. Chúa tể vẫn tại phía trước. Hắn vậy tấn thăng đạo tôn, hơn nữa cảnh giới không thấp, đã thất phẩm. Bất quá hắn nhìn qua căn cơ vững chắc, đã leo lên 1200 cầu thang. Bất quá cái này giống như đã là cực hạn của hắn. Hắn trì trệ không tiến, bắt đầu phải tiếp nhận ban thưởng. Cùng Thẩm Long quay đầu điều tra, cùng người ta so sánh, Thẩm Long cũng cảm giác chính mình yếu phát nổ. Chính mình 11 phẩm đạo tôn lại bị người ta so không bằng. Đương nhiên lúc này Thẩm Long 11 phẩm chỉ là đồ có hình, cần không ngừng mà tích lũy. Tiềm lực của hắn đã dùng hết, về sau cũng chỉ có tiếp tục tích lũy. Hắn chỉ là dựng lên tới một cái thùng rỗng, cho nên nhìn qua 11 phẩm mới vừa vặn đạp vào 1000 cái bậc thang. Muốn hay không tiếp tục leo lên? Thẩm Long đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Bất quá sau đó liền bị bóp tát. Hắn cảm giác cực hạn của mình đã đến. Tùy tiện tiến lên, kia là được không bù mất. Nói không chừng bị rung ra nội thương. Cái kia lão tổ tông đều nói lượng sức mà đi. Mà tên thứ hai vẫn như cũ là Nguyên Trần. Hắn một mặt không phục, dừng lại tại hơn 1100 bậc thang. Sau đó phía dưới là một cái khác hùng quan. Thẩm Long không biết, có lẽ không nổi danh, bởi vì Thẩm Long rời khỏi hùng quan liền đi, mà trở về sẽ làm bế quan. Vì tích lũy thực lực, cho nên một mực đều không có cơ hội hiểu một chút mọi người. Cho nên đại đa số không biết, nhưng là Thẩm Long đếm một chút, mình có thể xếp tại vị trí thứ 10, mà phía sau cấp độ không đủ. Có tại 100 bậc thang liền dừng lại, có hơn 200, đại đa số giống như đều tại 300 đến 400 đình chỉ. Hơn nữa để Thẩm Long im lặng là, một tên sau cùng, vẫn như cũ là cái kia chung kết đạo tôn. Thẩm Long phát hiện, hắn đối với một tên sau cùng tình hữu độc chung, đã hình thành chấp niệm. Thẩm Long khẳng định thực lực của hắn vẫn như cũ có thể trèo lên trên. Nhưng là hắn nhưng lại không sợ, rơi vào vị cuối cùng, lúc này nhìn xem trước mặt một tên, hắn ánh mắt u oán, khát vọng nhìn qua con đường phía trước, chính là ngừng chân không tiến, người thật là đặc biệt, còn lại, trên cơ bản không biết, Thẩm Long đứng tại trên bậc thang, thở dài, nói, bắt đầu đi, vừa dứt lời, một cỗ cường đại khí tức từ dưới chân mọc lên. Sau đó rơi vào Thẩm Long đỉnh đầu, lượn lờ tại mệnh cách chung quanh. Đây chính là tổ khí, nhìn qua biến hóa khó lường, tự nhiên khiến người ta cảm thấy một cỗ cổ phác khí tức. Còn có một loại lịch sử lắng đọng, làm cho lòng người bên trong sinh ra kính sợ. Sau đó Thẩm Long cảm giác được chính mình tỏa hạ thần tòa, lần nữa biến thành dày đặc. Những thứ này tổ khí muốn lưu lại, lưu cho thánh chỉ đến hấp thu. Hiện tại lôi phong tháp, hấp thu về sau có hại vô ích. Lôi phong tháp đã bị Thẩm Long kế hoạch tốt rồi. Không cho phép có không ở trong phạm vi khống chế sự tình phát sinh. Về phần cái này thần tỏa, Thẩm Long xuất ra thuyền rồng, đem thần tỏa mang lên đi. Cùng thuyền rồng hòa làm một thể, Thẩm Long cảm giác giống như lần này cổ đạo lịch luyện đã kết thúc, về sau liền tự do. Đương nhiên, nếu là thường ngày kỳ trước, mặc kệ một lần kia, đều là phi thường náo nhiệt. Nhưng là lần này không đồng dạng. Lần này tổ địa xuất hiện. Tổ địa đối với năm tộc tới nói, chính là một cái tiêu chí. Từ nhị lưu thế lực, lột xác thành nhất lưu thế lực một cái tiêu chí. Đối với Tân Trang tới nói, đây là một cái thánh địa, nhiễm một tia tổ khí, pháp bảo có thể tấn thăng, tu sĩ có thể đột phá ràng buộc, đơn giản chính là dầu cù là quỷ dị thiên đạo.